Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 2, góc truyện audio.com, ghế xô, pha nhà chị khá êm lại to nên nó nhanh chóng lấy được giấc ngủ rất say đến nổi bình minh lên tận ngọn cây bên ngoài cửa sổ. Nắng chiếu vào phòng nó mới mở mắt ra, không phải ở Đà Lạt nhưng căn phòng vẫn se lạnh vì máy điều hòa. Đêm qua nó bật điều hòa hơi nhỏ nên lạnh đúng rồi. Chỉ cảm thấy lạnh ở mặt thôi chứ cả người nó đang được đắp một chiếc mền bông màu trắng. Đầu nó được ai đó đặt vào chiếc gối êm ái, nó mỉm cười dở mền lên. Chị nữ hoàng của nó đang ngồi cuộn mình dựa đầu vào ghế ngủ ngon lành. Đã bắt đầu nhận ra thói quen yêu thương thứ hai của chị dành cho nó sau cái món cà phê son môi. Hơi muộn nhưng vẫn nhận ra. Mỗi sáng ngủ dậy luôn nhìn thấy chị ngồi ngủ với nó bên chiếc ghế sofa. Tuy nhiên nó vẫn chưa biết chị thường thức dậy lúc nào và trèo xuống giường ngủ với nó nữa. Có lẽ sau này phải dình mới được. Nhẹ nhàng rút người ra khỏi mền vòng tay dừng hết sức bê nguyên người chị cùng chiếc mền từ từ đi lại đặt lên giường. Chị ngủ say lắm hoặc có thể giả vờ ngủ say nên chỉ phản ứng lại nó bằng cách cuộn mình trên giường nằm im ngủ. Nó tăng nhiệt độ máy điều hòa lên rồi mới đứng dậy đi vào WC rửa mặt cho tỉnh ngủ. WC khá rộng, toàn là kính, mọi vật dụng trong WC cũng toàn màu trắng tinh. Trên kệ linh tinh những sữa tắm, dầu gội, nước hoa, khăn ngồi đếm chắc cũng không dưới cả trăm món. Lục lục, mãi chẳng thấy bàn chải đánh răng nào khác ngoài cái bàn chải màu trắng khá ngộ gắn trên tường, nó đành tắc lưỡi sai đại cái bàn chải này. Của chị thì kệ chị, bữa ngủ nhà nó chị cũng ngang nhiên xài bàn chải của nó kia mà. Người đẹp vậy chắc bảo đảm an toàn vệ sinh răng miệng 100. Mà nhỉ, đánh răng rửa mặt xong nó cầm cái chai màu xanh xanh mất sạch nhãn hiệu bên ngoài. Chỉ có một cái hình hoa cúc nhỏ nhỏ dán trên nắp chai. Nhà nó cũng có một chai nên nó đoán là nước súc miệng Listerine đây mà. Để phòng chúng độc nó mở nắp hít hít mấy cái cho chán ăn rồi mới dám ngậm một họng. Sáng sớm ngậm cái nước này cay muốn nhũ não, mà lỡ ngậm rồi thành ra đành dáng chịu đựng phùng mang trợn má sụp qua sụp lại cho sạch miệng vậy. Ngậm cái này phải ngậm 2-3 phút đứng không hoài cũng chán nên nó tính vừa ngậm vừa đi ra ngắm phòng chị chút vô nhổ ra cũng được. Mới quay lưng bước được một chân ra khỏi phòng thì nguyên con ma trắng tinh đầu tóc bù xòa đâu nhảy ra trước mặt la thẳng vào mặt nó. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Chấm chấm chấm chấm, nó thề là tim nó thiếu điều muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mắt trợn trắng phun hết toàn bộ những gì ngậm trong miệng vô mặt con ma trước mặt. Cái này là hết hồn phun thiệt chứ hổng có cố ý, chẳng những vậy nó còn trượt chân té cái bịch ra phía sau. Cũng may võ công cao kịp chống tay chứ không là chấn thương sọ não theo con ma đi chầu Diêm Dương rồi. Phần con ma sau khi lãnh toàn bộ Listerine thần trưởng thần phun của nó xong đứng im lè lè lưỡi nhẹ nhẹ ra nếm thử xem nước gì. Từ từ cái mặt con ma sụ xuống cái mỏ chu ra la làng thiếu điều muốn nổ cái phòng. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Nó vừa kịp hoàn hồn đưa tay dụi mắt từ từ ngồi dậy mặt nó tái mét. Tim đập trở lại trên cả mức bình thường. Mắt mở tối đe nhận ra con ma đó là ai rồi. Nó lùi lại vì sát khí đằng đằng từ con ma nữ hoàng. Thôi xong, xuân này con không về rồi phụ huynh ơi. Lùi sát tường, hết đường chạy, biết phận mình nó vội giơ một tay lên đầu một tay xoe ra đưa về phía chị. Ê đừng im đó nha, đừng đừng có qua đây nha. Nhóc con đáng chê ttt, chị nghiến răng, gương mặt đầy sát khí. Tay lăm lăm cái mền bông tiến lại về phía nó. Hổng cố ý nha tại cái đầu nhóc Ê bình tĩnh đừng có làm bậy. Nhóc la. Càng, ư vui, ứu, ê tết, ui, chưa kịp nói hết câu chị của nó tàn nhẫn quăng cái mền to đùng vô nó rồi nhào vô đấy nó té cái bịch trọn lòn vô bồn tắm. Chẳng biết chị làm gì nó chỉ nó là trong vài giây đã bị chị leo lên người khống chế hoàn toàn. Mặt mũi tối sầm nó hết đường chống đỡ trước toàn là ngắt nhéo. Bóp cổ, cú đầu của chị, cho chết nè. dám phun nước vô mặt ta chô nhà ngươi chết lụa ừ hừ, nhóc con đáng chết hu hu, nghe tiếng ma hu hu thiệt, chả biết nghe đứng chị nói vậy không, chỉ thấy trời đất tối sầm, đau chảy cả nước mắt, thân này há chôn xác nơi WC lạnh lẽo hoang vu này sao phụ huynh ơi hích hích, sau phút đầu tối sầm. Nó cũng thấy được ánh mặt trời dẫy dụa một hồi nó thọt được tay, rồi chân, rồi đầy đủ tứ chi ra khỏi cái mền. Phản cần dê dê dê, nó hét lên dùng hai tay chọt liên liến vô eo chị. Hiểu quả tức thì, chị vội rụt tay lại chống đỡ cười ngặt nghẽo. Hi hi trời ơi nhột nhột bỏ chị ra hi hi. Ngay lập tức nó vùng dậy đẩy chị té khỏi người nó ngồi dậy tay đè tay chị. Tay chọt hết công suất vô eo. Ra ra coi ai chết biết liền. Ha ha tránh ra bỏ chị ra đồ nhóc con hi hi. Bỏ người ta ra bớ người ta. Hi hi, bớ thoải mái he he, đáng ghét, hi hi nhột mày nhóc con đáng chết hi hi chết chị cũng không chịu kém chống cự một cách quyết liệt, ngắt nhéo, đấm đạp, cắn cặp nói chung có bao nhiêu chiêu thức chị đều đem ra chiến đấu với nó. Vậy hai con người vật lộn, la hét, cào cấu, cắn cạp, trò trọ CV, VN House với một chiếc mền bông trong cái bồn tắm to màu trắng. Cửa khóa trái. Hích hích la hét kiểu này có khi chút mở cửa ra chắc công an hàng xóm người nhà chị đứng đầy ngoài cửa vì tưởng phòng có thế chiến thứ ba quá. Cũng may, phòng chị kín và cách âm khá tốt, chiến trường lại trong nhà tắm nên hai đứa thỏa sức mà làm đau nhau bằng mọi cách. Cái này giỡn xong nó mới biết chứ uýnh lộn với chị làm quái gì nghĩ được bao nhiêu thứ. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, hai phe tổn thương vô số. Người tê dần, thở hổn hển, nghỉ giải lao, mệt quá, nghỉ thì nằm im đi. Chị nằm im trước đây à bỏ ta trời ơi giải lao uy đa à. Không ngóc im ước y kaka, đang ngậm nguyên bắp tay nó. Rồi nhả ra đi đừng cắn nữa uy ra. Im nè, nó chẳng biết nó đang trọt vào đâu trên cơ thể chị nữa. Nhận thấy sự nhượng bộ của đối phương chị cũng từ nhả tay nó ra nằm im thở. Nó thề là nó mệt và tê toàn thân đến nỗi nó chẳng còn biết gì nữa. Chỉ biết nằm im nghỉ mệt hồi phục sức khỏe đã. Chị cũng vậy, thở phì phì, cười hì hì nửa mới ghê chứ. Mệt que đau quá nghỉ mệt chút đi. Hì hì nhỉ thì nghỉ chị cũng đau muốn chết nè. Dạo nha trọt lét chứ có ngắt nhéo gì chị đâu mà đau. Mệt hi hi mệt nghỉ nói nha hi hi, nó nằm im, chẳng quan tâm gì ngoài việc nhắm mắt nghỉ mệt. Sau trận chiến luôn là không khí bình yên, nằm được một lúc chưa kịp hết mệt chị đã lên tiếng. Nhóc ơi, gì thôi chưa hết mệt nha, hỏng phải, hi hi chị mệt quá, rồi sao, cõng chị lên giường đi, chị ngủ chút, nó vẫn nhắm mắt nhất quyết không đứng dậy, thôi dẹp, đau mệt muốn chết, tự mà đi. Chị cấu nhẹ đầu nó, đi, cõng đi đi, không, nô để yên nằm nghỉ, nó lạnh lùng, giờ có giết nó cũng chỉ muốn nằm thôi, mệt đứt hơi, chỗ nào trên người cũng tê dần vì bị ngắt nhé cào cấu cắn cạp. Hi hi đáng ghé thổng lẽ nằm đây ngủ, kệ chị, hổng biết, nó xoay đầu sang một bên, chả biết hướng nào, nhắm mắt nằm im, hi hi khó ưa, vậy kệ nhóc. Chị cũng ngủ luôn đây. Hi hi, chị nằm im không nói nữa. Nó cũng nằm im chuẩn bị tinh thần ngủ. Người nó với chị và cái mền bông to trộn lẫn vào nhau thành món thập cẩm người bông. Nãy giờ nó cũng chẳng biết chị và nó đang nằm ra sao nữa vì nó vẫn chưa kịp hoàn hồn. Giờ thì im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng thở nhẹ. Tiếng tim đập cảm giác không ổn chút nào nó cảm nhận vây ôn đã hoàn. Có cái gì đó là lạ ó run run. Tim đập thình thịch chị hình như đang nằm dưới. Nó nằm trên, cảm giác ấm ấm, lạnh lạnh, mịn mịn rất là quen. Nó mở mắt ra, đầu khẽ ngẩn lên để nhìn cho rõ. Màu da người hiện ra trước mắt. Li ti, trăng trắng khẽ cử động người cử động tay ôn nó giờ nửa muốn chạy nửa đang cố tìm về với xác để cảm nhận rõ dần giờ nó đang nằm trên chị. Đầu nó hình như đang nằm trọn trên ngực chị, tay nó một tay bị đè lên lưng, tay còn lại đang đặt trọn trên không dám cảm nhận nửa. Tay chị một tay trên đầu nó, tay còn lại chưa kịp xác định ở đâu. Hình như chị cũng đang dần dần cảm nhận việc gì đang diễn ra trong bồn tắm mầm là ngồi nó vùng ngồi dậy. Chị cũng đẩy đầu nó lên, cái mền mắc vào đầu nó nên khi ngồi dậy nó kéo theo cái mền. Người chị hiện ra trước mắt toàn toài nhoàn toàn không có gì trên người. Bốn mắt nhìn nhau, nó đứng hình nhìn xuống ngồi lại ngước nhìn mặt chị và... Hai đứa đồng loạt hét lên thảm thiết khi biết việc gì đang xảy ra trong bồn tắm nó vùng đứng dậy. Chị thì ngồi sát vào góc bồn tắm, nhốc nhốc, gì kỳ vậy, nó bối rối. Chưa bao giờ nó bối rối như gà mắc tóc như vậy. Cái này là cả một đống tóc luôn chứ chẳng đùa. Còn chị chẳng biết sao chứ nó thề là mặt chị đỏ ứng lên. Nhăn hết sức có thể. Mắt nhắm tịt, vừa la vừa cười và cũng vừa miêu ất biểu cảm. V, nó bối rối đứng dậy nhìn chị. Nó thề nó không có ý nhìn. Chỉ là chị ngồi ngay tầm mắt nó thôi. Chị còn quần nhưng phần trên thì hoàn toàn trống không. Chết rồi trời ơi áo chị đâu, áo chị chị hổng biết, nó hoảng hồn, bối rối đứng lồm cồm tìm xung quanh, hai đứa một đứa cuốn cuồng tìm áo, một đứa ôm ngực nhắm mắt vừa khóc vừa cười la hét thành ra đều ngốc đến nổi chẳng biết kéo cái mền quấn người lại kiếm như thằng điên cũng có. Thấy cái áo chị đâu đâu, chết rồi nhóc làm gì dạ, kiếm cái áo. Kiếm gì nửa nhóc đi ra ngoài nhanh đi. Ôi rồi, nó luống cuống leo khỏi bồn tắm chân này trèo chân kia lũi lũi ra khỏi phòng. Chưa bao giờ đi một cách vội vã và khó khăn thế này. Nhóc, gì nửa, giật mình quay mặt lại trời lại nhìn thấy cả người chị. Chắc đau tim chết quá chị mới buông tay che ngực xuống vội nhắm mắt đưa tay trở lên che và hét. Đồ khùng không được quay lại. Chết sorry quên, chấm, nó giật bắn người quay mặt qua chỗ khác. Đưa cái mền cho chị. Rồi, thì ra nó vội đi ra nên kéo theo cái mền bông hỏng hay. Run cầm cái mền tính quay người bước lại đưa thì chị lại ra lệnh. Đứng im, gì nửa. Lấy tay kia che mắt lại. Rồi, nó như robot, chị nói sao nó dứt khoát làm ngay vậy. Hổng được hí nha, rồi nè có thấy gì đâu. Rùi, đưa mền đây, một tay cầm mền một tay che. Nó nhắm thịt mắt dò dẫm bước quay trở lại đưa mền về hướng chị. Mặt vẫn quay sang chỗ khác. Nè, đáng ghét, chị giật mạnh cái mền. Rồi, đi ra, nó như thằng ngố lúng túng dò dẫm đi ra ngoài. Bình, hít đầu nó cũng vô cánh cửa đang nửa mở nửa đóng nhà tắm tối tăm mặt mày. Đi ra nhanh, đồ dê xồm, làm gì dạ, tiếng chị hét sau lưng. Hổng thấy đường nè, từ từ, đau muốn chết, kệ nhóc, đi ra, nó ôm đầu đẩy cửa luống cuống bước ra khỏi phòng. Nó thề là nó nghe tiếng chị vừa nói vừa khúc khích cười rõ ràng ngổng nghe lầm đâu mà. Tự trấn an mình, người nó nóng bừng, chạy lại ngồi xuống ghế xô, pha tầm nhảy híp, hóp rất sung, thở phì phì dáng lấy lại bình tĩnh. Dầm, nó giật bắn người khi nghe tiếng chị đóng cửa WC lại thôi rồi kỳ này thành dê chiên xù chắc chắn luôn rồi. Không khéo chị lại nghỉ linh tinh giận nó luôn không chừng. Này giỡn sung quá ai biết làm cái quái gì trong mền. Tối tăm mặt mày có biết đâu là áo. Đâu là người đâu, nó nhìn lại mình, quần bung cả khóa thắt lưng, cổ áo thun bị kéo giãn xuống tận bụng không còn nhận ra có phải áo hay cái rẻ lau nhà nửa. Thấy nhột, đưa tay ra sau lưng ngoài cái áo còn một thứ khác mịn. Mát hơn áo thun nó nhiều, cầm thứ đó ra trước mắt xem hít còn gì khác ngoài cái áo ngủ của chị. Còn mùi thơm nước hoa, mùi đồ ăn, mùi mồ hôi nửa nè. Chị ơi, kiếm được cái áo rồi nè. Nó tài lanh đứng bật dậy chạy lại tính gõ cửa thì đột nhiên cửa mở bung. Dầm, binh, ui đa, một chuỗi âm thanh vang lên, cái cửa mở bất ngờ, nó lãnh tròn vẹn cái binh vô mỏ suýt bật ngừa. Sau khi hét lên xong, chị mới từ từ mở cửa hí hí rồi ló cái đầu ra nhìn nó làm mặt nghiêm. Giờ nghĩ lại cái mặt đó mặt gian thì có. Di ti, gì nửa dạ đô dê xồm. Trời trời, bị tai nạn lại còn bị la dê xồm nửa. Thiệt oan ức quá, thôi kệ, dù sao cũng có phần lỗi dáng nhịn để còn thoát thân khỏi cái động này mới được. Kiếm được áo rồi nè. Nó chia cái áo ra trước mặt. Lần này thì cố ý nhìn chị thiệt tiếc ghê. Chị quấn cái mền rồi nên chẳng được thấy gì ngoài cái mặt lườm lườm thiếu điều nhảy vào ăn tôi nuốt sống nó. Nhìn gì mà nhìn, đồ dê cụ, đưa áo cho chị. Chị giật áo rồi đóng cửa cái rầm. Hình như bà cô bịt miệng cười hay sao nhỉ, chắc nhìn lầm. Nó gãi gãi đầu, ôm cái trán dự báo sắp sưng một cục đi lại ghế ngồi. Rót ly nước, soi soi mặt trong màn hình tivi coi có bị chảy máu không. Giờ nên ở lại giải quyết hậu quả hay trốn về cho chắc ăn nhỉ, mà nghĩ kỹ làm quái gì có chìa khóa mở cổng mà về. Có leo tường cũng hỏng ổn, rủi nhà có chó hay nửa chừng chị phát hiện lấy cây chọt một cái là thấy Diêm Vương liền. Hicks chảy vi chóc phải theo nghĩa đen thực sự, cả người toàn vết móng tay. Dấu răng cả vết son môi hay máu nó cũng hổng dám phân biệt nửa. Môi cả buổi trời hổng thấy chị ra. Lại cho gì nửa đây? Đừng có nói ở trong đó úp mặt vô o o tự tử vì bị nó nhìn thấy à nha. Nó lò dò lại gõ gõ cửa. Chị ơi, mặc áo xong chưa, làm gì lâu vậy? Kệ chị, hu hu, làm gì đó, hu hu, rách áo rồi, thì mặc đỡ quấn cái mền ra kiếm áo khác. Hu hu, hổng ra đâu, sao vậy, giận hả, xin lỗi hổng có cố ý. Hu hu, chị hổng biết nhóc xấu xa. Hích xin lỗi mày nhảy hổng có thấy gì hết thiệt. Nói dóc, nhìn chằm chằm mà hổng thấy gì. Thiệt, này quính quá đâu có kịp nhìn thấy gì. Thiệt hôn, thề, hu hu, nó nghe tiếng mở khóa cửa. Tiếng chị lầm bầm cái gì đó chẳng biết. Cửa hé mở, nữ hoàng bước ra, cái mặt chủ ụ sụ xuống y chan con nít, bắt gặp ánh mắt nó nhìn chị bịt mắt lại xấu hổ. A a a a, hu hu, đồ xấu xa, hổng cho nhóc nhìn nửa. Trời ơi, mặc đồ rồi ai thấy gì đâu trời. Nó cười phì trước vẻ mặt mắc cỡ đáng yêu của chị. Nói hổng thấy gì là nói dóc chị, chứ giờ thấy gần như toàn bộ cơ thể chị vì cái áo bị rách. Quần thì ngắn cũn, chỉ che được những nơi nhạy cảm. Hu hu, thấy chưa, cái bản mặt nhìn nửa kia, đồ dê xồm, đồ xấu xa. Chị vừa mắng vừa chạy ào nhảy lên giường cuộn người vô cái mền khác trên giường. Nó trương hừng kiểu này là mắc cỡ. Giận hay khóc nhè thiệt đây trời. Dám giận lắm à, nó là nó đang sợ chị nghĩ gì không hay rồi hiểu lầm nó lắm nên vội đi lại kéo nhẹ nhẹ cái mền. Chị, giận hả, không thèm nhúc nhích, nó cho tiếp, nè, đừng có nghĩ linh tinh nha, này giỡn đâu có biết gì đâu, hổng thấy gì thiệt mà, đừng giận nha chị, không thấy gì hết thề luôn, mà cũng tại chị, ai biểu giỡn đẻ nhóc sung quá chi, chiêu đổ thừa này công nhận hiệu nghiệm thiệt, gì chứ ai mà đổ thừa cho chị, dù chị có lỗi hay không thì bảo đảm cũng gân cổ lên cãi cho coi. Không dám, tại nhóc con á, tại nhóc cái gì, chị giỡn trước chứ bộ, suýt bị chị bật dậy cũng đau. Nó nhìn gương mặt xấu hổ còn nguyên nét hồng hông trên phì cười. Đó cái bản mặt gian như quỷ đó. Thấy ghét, giỡn đẻ ính người ta đã rồi la ghét. Hổng ghét sao được, ai biểu nhóc chọc lét chị. Đứa nào nhào vô đè cắn nhóc trước, cho chết, ai biểu chơi dơ phun nước vô mặt người ta. Chấm, ê, cái này tại người ta đâu nhảy ra hù mình nha. Không biết, càng nói nó càng phì cười vì cái kiểu gân người lên cãi một cách vô lý và đối lý của chị. Vậy mà vẫn cấu cãi, cái đồ xấu xa, đồ dê xồm, chơi gì chơi xé áo người ta. Hích hích, xé hồi nào, hổng xé sao, áo rách nè nè này thấy hết còn đụng vô gì. Nó sững người khi chị vô tư kéo cái chỗ áo rách dí ra trước mặt để cãi nhau với nó. Hít cái này có không cố ý nhìn cũng bị nhìn thấy nửa làn da trắng ngần. Mịn màng của chị khiến nó suýt phun máu mũi chết tại chỗ. phát hiện ánh mắt nó. Chị giật mình vội rụt người lại kéo mền che người. Đó đó, hu hu cái đồ xấu xa hai con mắt dê xốm nhìn nửa kia. Trời ơi, ai biểu đang nói chuyện tự nhiên vạch ra rồi la. Có đâu, hu hu tại nhóc chứ bộ. Chơi đồ thừa, kệ chị, tại nhóc hết hu hu tại nhóc hết. Nó bật cười nhẹ, sợ chị bắt gặp nó cười phì nên vội đi leo xuống giường đi lại bàn lấy ly nước uống sau lưng chị vẫn nói lẩm bẩm trong miệng. Mặt sụ sụ rất buồn cười. Hu hu đồ xấu xanh nhìn thấy của người ta hu hu đồ dê xồm hu hu đụng hết người. Đụng ngực người ta luôn rồi. Chị lẩm bẩm một mình nhưng cũng vừa đủ cho nó nghe. Nó uống hết ly nước dáng nhịn cười đi lại giường kéo tay chị ra khỏi mặt. Nè lèm bèm gì đó. Hứ, tại nhóc hết, nhóc còn xấu xa, rồi tại nhô sai biểu mặc áo mỏng lét mà còn giỡn chi. Kệ chị, hu hu xẻ áo người ta còn đổ thừa đáng ghét. Này giờ khóc, thấy được giọt nước mắt nào chết liền chị quay mặt đi ra vẻ giận. Nó cười biết, cãi nhau này giờ nghĩa là không sao rồi. Chị sẽ không nghĩ bậy rồi giận nó đâu. An tâm nó cười phì trêu tiếp. Ờ giận đi. Kéo cái áo xuống kia thấy hết giờ công nhận người trắng ghê mát ghê này đụng vô đá tay ghê he he. Ê ê ê ê ê ê đồ xấu xa đừng có nói nữa hu hu. Chị bịt tay lắc lắc đầu chui tọt vô mền bông. Đau tim với bà chị này. Cứ như con nít nó định đi lại chọc chị tiếp thì nghe tiếng gõ cửa. Nè, im có người kêu cửa nè. Đừng có lèm bèm nữa. Kệ nhóc, đồ xấu xa hu hu, cởi áo người ta còn nói. Hu hu, nói một hồi người khác nghe bây giờ. Mở cửa đi đồ khùng. Dạ một tiếng chị vội ngừng cái giọng kể lể than khóc phụ nó dê xồm ngay. Tai nạn thôi mà chứ nó có kịp cảm nhận hay nhìn sao đâu mà dê với đẹp. Nó đi ra mở cửa. Sau lưng chị đứng dậy lò dò bước theo. Người cuộn cái mền ngang ngực. Nó mở cửa đứng hình, chị nhảy từ phía trong ra sau lưng nó. Ai dạ, hả, hai người, người xuất hiện sau cửa sững người hả hốc miệng nhìn nó và chị bịch trái cây rớt xuống đất thích là. Cách chương.